Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tân Nhã cảm thấy rất nực cười trước câu chất vấn của Diệp Mạn. Bà là ai liên quan gì đến tôi? Tân Nhã mỉa mai. Tất nhiên nếu bà định dùng tập đoàn Hồng Mạn để chèn ép tôi thì cứ việc. Câu nói này của cô cực kỳ ngang ngược, hoàn toàn xem thường sự uy hiếp của Diệp Mạn. Cô tưởng Diệp Mạn định dùng thân phận và bối cảnh để ép buộc cô. Nếu là lúc trước, có lẽ cô vẫn sẽ lo lắng cho tập đoàn Tam Hòa sẽ bị hủy diệt. Nhưng giờ cô không hề sợ hãi. Chồng cô là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu bà ta thật sự chèn ép cô, thì tập đoàn Nhạn Chấn sẽ chèn ép lại tập đoàn Hồng Mạn. Diệp Mạn cực kỳ tức giận. Dù đối phương là con gái ruột của bà ta, nhưng dù gì hai người cũng xa cách từ khi mới lọt lòng. Hơn 20 năm không gặp mặt, lấy đâu ra tình cảm sâu đậm. Chỉ là tình thân máu mủ gắn kết làm bà ta rất kích động khi nhìn thấy Tần Nhã thôi. Giờ Tần Nhã không hề nể mặt bà ta, đã thành công chọc giận bà ta rồi. Tôi là... Diệp Mạn đang định nói mình là mẹ ruột của Tần Nhã, thì một giọng nói cực kỳ lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Tôi không quan tâm bà là ai, nhưng nếu bà dám bắt nạt vợ tôi thì đừng trách tôi không khách sáo với bà. Là cậu... Diệp Mạn ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Chấn. Lương Tiến đứng bên cạnh bà ta như gặp phải đại địch, vô thức đứng trước mặt Diệp Mạn, sợ Dương Chấn bỗng làm khó bà ta. Lương Tiến cảm nhận được cỗ uy hiếp cực kỳ to lớn trên người Dương Chấn. Trước đây lần đầu tiên gặp mặt Dương Chấn, anh từng vung nắm đấm ép ông phải lùi về sau mấy bước. Nên người trẻ tuổi này không hề tầm thường. Ông xã! Tần Nhã thấy Dương Chấn tới nhất thời nở nụ cười. Dương Chấn híp mắt nhìn Diệp Mạn rồi đi tới bên Tần Nhã, ẩn ý nói. Sau này em đừng lãng phí nhiều thời gian với người khác như vậy. Tần Nhã cười ngọt ngào. Em biết rồi. Trước mặt Dương Chấn, cô là một người vợ ngoan ngoãn. Diệp Mạn thấy thế thì nổi giận. Dành con, cậu uy hiếp tôi à? Diệp Mạn mặt mày dữ tợn, tức giận chỉ vào mặt Dương Chấn quát. Dương Chấn lạnh nhạt liếc nhìn bà ta. Nếu bà nghĩ tôi đang uy hiếp thì cứ cho là vậy đi. Trước giờ tôi chưa từng mềm lòng với những người phá rối vợ chồng chúng tôi. Tôi nghĩ chắc bà biết rõ chuyện gì nên và không nên làm. Nếu bà thật sự chọc giận tôi thì bà đừng hòng rời khỏi Giang Châu. Dương Chấn híp mắt nói, giọng điệu đầy uy hiếp làm Diệp Mạn khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Nói xong Dương Chấn nắm tay Tần Nhã rồi xoay người rời đi. Đến khi hai vợ chồng khuất khỏi tầm mắt, Diệp Mạn mới nghiến răng nói, dành con, tôi phải giết cậu. Lần này tới Giang Bình, bà vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ. Ai ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Bà là dòng chính của nhà họ Diệp ở Yến Đô, thân phận cao quý đến nhường nào. Nhưng ở Giang Bình này lại chẳng có ai chịu nể mặt bà. Hàn Khiếu Thiên, Dương Chấn, ngay cả Tân Nhã, con gái ruột của bà cũng thế. Phu nhân, thực lực của Dương Chấn rất mạnh, dù là tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta. Lương Tiến tốt bụng nhắc nhở một câu. Câm mồm! Diệp Mạn vốn đang tức giận. Giờ Lương Tiến lại nói thế chẳng khác nào đang hạ thấp uy phong của bà ta, tâng bốc chí khí của người khác. Đồ vô dụng, ngay cả một thanh niên hơn 20 tuổi cũng không đánh lại. Diệp Mạn mỉa mai nhìn Lương Tiến rồi nói tiếp. Chuyện này không cần vội, cứ để cậu ta bay nhảy mấy ngày trước đã. Đợi người đứng đầu Giang Bình thích Tân Nhã rồi, cậu ta sẽ tới số thôi. Đây là chủ kiến của bà ta. Bà sẽ nghĩ cách nói chuyện với người đứng đầu Giang Bình trước, rồi tìm cơ hội để cậu ta gặp mặt Tân Nhã. Bà chắc chắn 90% rằng cậu ta sẽ thích Tân Nhã. Đến lúc đó chắc chắn Dương Chấn và người đứng đầu Giang Bình sẽ đối đầu nhau. Với thực lực của người đứng đầu Giang Bình, nhất định sẽ dễ dàng giết chết Dương Chấn. Nhưng bà không bao giờ nhìn thấy ngày này. Bên này Dương Chấn và Tân Nhã đã lái xe đi về phía nhà trẻ Lam Thiên. Tân Nhã ngồi trên ghế phụ, hạ kính xe xuống. Gió thu lùa vào làm mái tóc dài mềm mại của Tần Nhã tung bay. Cô đóng kính xe lại, vén mái tóc dài hơi hỗn loạn dính trên mặt ra sau tai. Bỗng nhìn Dương Chấn đang lái xe nói. Có phải anh quen biết người phụ nữ kia đúng không? Dương Chấn gật đầu đáp. Anh cũng mới gặp bà ta vào ngày hôm qua thôi. Bà ta là người phụ nữ ngu xuẩn nhất trong nhà họ Diệp ở Yến Đô. Người phụ nữ ngu xuẩn? Tần Nhã ngạc nhiên. Cô không biết tại sao Dương Chấn lại đánh giá người phụ nữ đó như thế. Nhưng nghĩ lại thì thấy bà ta thật sự rất ngu xuẩn. Dương Chấn cười hỏi. Chẳng lẽ em không cảm thấy bà ta ngu xuẩn sao? Tần Nhã không khỏi bật cười thành tiếng, sự u ám trong lòng cũng nhất thời tan biến. Lườm Dương Chấn nói, dù gì bà ta cũng là người phụ nữ nhà họ Diệp trong Yến Đô Bát Môn, anh đối đầu còn uy hiếp bà ta như thế liệu có ổn không? Mặc dù anh là người nắm giữ thật sự trong tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng người phụ nữ đó không hề yếu đuối. Nói thế nào bà ta cũng là chủ tịch của tập đoàn Hồng Mạn. Em sợ anh đi khắp nơi gây thủ chuốc oán như vậy thì sau này sẽ gặp bất lợi đấy. Nghĩ tới những lời Dương Chấn mới nói với Diệp Mạn, Tần Nhã bỗng hơi lo lắng. Nhưng Dương Chấn lại hở hững đáp, em cứ yên tâm, anh chưa đến nỗi xem một người phụ nữ nhà họ Diệp là đối thủ. Anh cứ khoác lác đi, Tần Nhã tức giận nói. Tần Nhã mỉm cười không nói gì. Anh không thể nói cho Tần Nhã biết Diệp Mạn đang tìm kiếm anh. Chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó Diệp Mạn biết anh là người đứng đầu Giang Bình, liệu bà ta sẽ có biểu hiện gì? Dương Chấn thật sự rất hứng thú về chuyện này. Không phải anh định giấu giếm, mà từ đầu đến cuối Diệp Mạn luôn xem thường anh, ngược lại còn tự cho rằng anh không xứng với Tần Nhã, ép anh phải rời xa cô. Nếu không phải vì bà ta có quan hệ với Tần Nhã, thì Dương Chấn đâu cần phải nhiều lời với bà ta như thế. Không biết tại sao em luôn có cảm giác như đã từng quen biết bà ta rồi. Tần Nhã bỗng nhiên lên tiếng, trong lòng hơi thắc mắc. Điều làm em khó hiểu là bà ta đường đường là dòng chính của nhà họ Diệp ở Yến Đô, sao lại đích thân tới tìm em, hơn nữa còn đầu tư nhiều tiền như vậy để giúp em. Dương Chấn thầm hoảng loạn. Không phải anh không muốn cho Tần Nhã biết chân tướng, mà anh chỉ lo sợ cô không thể chịu đựng nổi nỗi đau do chân tướng này mang tới. Cô ngây thơ như tờ giấy trắng thế này, từng bị Chu Kim Hảo tổn thương đến thấu tim rồi. Nếu để cô biết người phụ nữ xem thường người khác như Diệp Mạn là mẹ ruột cô, liệu cô có thể chấp nhận nổi không? Dương Chấn rất đau lòng cho cô. Tại sao cuộc đời cô lại gặp phải số phận thăng trầm như thế? Bà xã, cuối tuần này em có rảnh không? Dương Chấn vội chuyển đề tài. Có, sao thế? Tân Nhã hỏi. Chúng ta dẫn Tiếu Tiếu đi sở thú được không? Sao anh lại muốn đi ra ngoài chơi thế? Lần trước anh đã hứa với Tiếu Tiếu rồi, sao anh không nói với em một tiếng mà đã đồng ý rồi? Thứ bảy chủ nhật em phải dẫn con bé tới lớp năng khiếu rồi. À, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc rằng sẽ không đăng ký học lớp năng khiếu cho con bé à? Dưới sự dẫn dắt của Dương Chấn, Tần Nhã nhanh chóng lãng quên chuyện của Diệp Mạn. Lần nào cãi nhau với Tần Nhã về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, Dương Chấn đều thầm cảm thán. Đây mới là cuộc sống mà anh thẳng mong ước. Nhưng có những chuyện anh buộc phải đích thân đối mặt. Ví dụ như ngày 15 tháng 8, Hiệp hội Võ Đạo sẽ tổ chức võ hội, dùng võ để quyết định người đứng đầu Giang Bình. Chuyện này vốn nhắm vào anh, nên anh chẳng thể né tránh được. Dương Chấn vừa đón Tiếu Tiếu trở về Vân Phong Chi Đỉnh thì điện thoại bỗng đổ chuông. Được, giờ tôi sẽ qua đó ngay. Dương Chấn đáp lại một câu, nói với Tần Nhã một tiếng xong thì xoay người rời đi. Nhưng lúc anh xoay người, khuôn mặt vốn đang tươi cười nhất thời trở nên lạnh lẽo. Là Hàn Khiếu Thiên gọi tới. Mặc dù chỉ nói mấy câu ngắn ngủi nhưng đã chọc Dương Chấn bùng lửa giận. Mới nãy một nhà quyền thế hàng đầu ở tỉnh Nam Dương bị Hiệp hội Võ Đạo tiêu diệt. Tỉnh Nam Dương là tỉnh nằm cạnh Giang Bình, mà ở đó gia tộc bị hủy diệt có địa vị tương đương với nhà họ Hàn ở tỉnh Giang Bình. Một chiếc Phaeton màu đen lao thẳng đến tỉnh Nam Dương. Nhà họ Chu ở tỉnh Nam Dương, trong một trang viên xa hoa đèn đuốc sáng trưng. Gia chủ của các nhà quyền thế lớn tỉnh Nam Dương đã ngồi chật kín phòng nghị sự rộng lớn. Ngoài gia chủ nhà quyền thế bản thổ ở tỉnh Nam Dương thì còn có hai khuôn mặt ở tỉnh Giang Bình, đó là Hàn Khiếu Thiên và Trần Hưng Hải. Sau khi nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh bị tiêu diệt thì ba nhà quyền thế lớn ở thành phố ban đầu chỉ còn lại mình nhà họ Hàn. Nhà họ Trần vốn là gia tộc đầu tiên dưới trướng ba nhà quyền thế lớn, cũng mượn thế của Dương Chấn, người đứng đầu Giang Bình, trở thành gia tộc thứ hai trong tỉnh. Trong đại sảnh, tay gia chủ nào cũng cầm một tấm thiệp mời mạ vàng. Nếu Dương Chấn có mặt ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra tấm thiệp mời này giống hệt với cái thiệp mà Hiệp hội Võ Đạo đã gửi cho anh. Mọi người nghĩ gì về chuyện họ nhà họ Hồ bị Hiệp hội Võ Đạo tiêu diệt? Trên ghế dẫn đầu, một bóng người già dặn liếc nhìn mọi người rồi trầm giọng hỏi. Ông là Chu Quảng Chí, gia chủ tiên nhiệm nhà họ Chu. Nếu không phải nhà họ Hồ bị tiêu diệt thì ông sẽ không đích thân ra mặt chủ trì cuộc họp lần này. Nhà họ Chu vốn là gia tộc lớn thứ hai tỉnh Nam Dương. Giờ nhà họ Hồ bị diệt vong thì nhà họ Chu sẽ vươn lên dẫn đầu. Gia chủ Chu, rõ ràng lần này Hiệp hội Võ Đạo đang nhắm vào tỉnh Nam Dương.